会否认，只有你可以连我生命再有恋情。心不知醉或醒，但这份痴心唯独你是看不明。谁在暗恋你，想你，瞪你我的眼神，泛滥着爱情。能连天知道，他知道，应知道，都知道，偏偏你未知。然后看周去都去春去，始终两人未是爱侣。无论真知道不知道，只知道是我三岁。前途能干预，来日归旅，木女人生满意你赶走的美人，不会离别留恨。người đi về chốn nào, tình yêu ấy từ cơn sóng gào. Người ơi xin hãy tin, hãy tin, anh chỉ yêu mãi riêng mình em thôi, yêu suốt đời. Dù cho tháng năm rồi trong qua và thế gian sụp vỡ, nhưng lòng anh vẫn mong tình em. Làm sao anh sẽ quên hơi em, xin một lần nữa cho vòng tay thôi, mong nhớ người. Nào em biết chăng tình đó anh nguyện giữ trong tim dù em đã投在我热是生命，常在暗恋你，想你，瞪你我的眼神，泛滥着爱情。能连天知道，他知道，应知道，都知道，偏偏你未知。然后看秋去，冬去，春去，始终两人未是爱侣。无论真知道不知道，只知道是我心碎。 Chiều nay thu lại về trên con đường phố cũ năm xưa, mộng nhìn bóng anh cô đơn ngã theo hàng cây ven đường. Chiều nay ôi sao lá vàng rơi nhiều quá, có phải chăng vì buồn thương em? Người yêu ơi, nếu em biết rằng em ra đi mang theo cả trái tim và tâm hồn anh, thì giờ đây anh mới biết rằng anh cần có em. Người ơi xin hãy tin, hãy tin, anh chỉ yêu mãi thôi, yêu suốt đời. Dù cho tháng năm rồi trong qua và thế gian sụp vỡ, nhìn lòng anh vẫn mong tình em. Làm sao anh sẽ quên ơi em, xin một lần nữa cho vòng tay thôi, mong nhớ người. Nào em biết chăng tình đó anh nguyện giữ trong tim dù anh đã quên. Sợi rồi ngắm đêm đi, sơn đi, tăng đi, ngó tinh ngàn dần phản lạc cho ngói trình. Lần liền thiên chi đồn, tha chi đồn, yên chi đồn, đâu chi đồn, biến biến để mê chi. Nhìn hầu hôn trâu hơi đông, hơi chân hơi chỉ trong lời dành mê chi ngói lời. Mù lần chân chi đồn, bắt chi đồn, chỉ chi đồn, xì ngó xa xơi. Mù lần chân chi đồn, bắt chi đồn, chỉ chi đồn, xì ngó xa xơi. Chính qua bắt chi đồn, chẳng mò xì đồn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.